Chương 1794, tạm thời kết thúc. 1794 tạm thời kết thúc mà lại, hiện tại Lục Vân QNZ dần dần không lo lắng tướng thần rồi. Cố kia cương thi vốn là bị Lục Vân lại lần nữa luyện hóa, trên đó bị Lục Vân bố trí không ít chuẩn bị ở sau, vốn là dùng để đối phó thi ma, nhưng là hiện tại lại có thể dùng để khắc chế tướng thần. Rất nhanh, Hồng Quân cùng Âm Cửu Anh thương thế liền khôi phục một chu tờ, bọn hắn thoáng tiến lên mấy bước, đem Lục Vân bảo hộ ở sau lưng, bọn hắn cũng không có tiến lên hỗ trợ ý nghĩ. Thật sự là không phải người một nhà, không bằng một nhà cửa. A Lục Vân nhìn xem cái kia trong hỗn chiến bốn người, không khỏi chậc chậc cảm thán, dừng một chút, hắn còn nói thêm, bất quá hôm nay muốn diệt trừ Thái Sơn thần cùng cái kia thi ma, sợ là không được rồi. Hồng Quân cu nở dê nhẹ gật đầu, hắn tâm tình bây giờ thật không tốt, mặc cho ai bị bản thân lừa gạt, liên đối lấy hậu duệ của mình đệ tử bị vây ở cái này luân hồi chi địa, cũng không biết cao hứng. Nguyên lai ngươi đã sớm thoát ly ta khống chế trong lúc bất chợt, Thái Sơn thần trầm giọng quát, hắn vung mạnh lên tay, mãnh liệt cửu u bạch cốt hỏa đột nhiên bộc phát, đem bốn người bọn họ triệt để ngăn cách ra. Thính ngươi còn không ngu ngốc. Thi thần trong miệng phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc, nếu không phải là ta, Âm Cửu Anh cái kia đồ ngu xuẩn lại há có thể xem thấu ngươi cục này. Âm Cửu Anh sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bất quá hắn đúng là từ thi thần trên thân thấy được hết thảy. Nếu là không có thi thần, Âm Cửu Anh cũng sẽ một mực mơ mơ màng màng, cuối cùng trợ giúp Thái Sơn thần đối phó tướng thần, nhường hắn ngư ông đắc lợi. Thần Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, hắn chưa hề nói lời nói, mà là thối lui đến Lục Vân phía trước, cùng Âm Cửu Anh, Hồng Quân cùng một chỗ bảo vệ Lục Vân. Lục Vân bất tử, Mặc Y sẽ không phải chết ngoại trừ chuyện này, Thần Ngọc cũng không quan tâm cái gì luyện thi đại đạo, cái gì địa ngục đại đạo. Lục Vân QNZ có một có loại cảm giác không thật, cũng không phải là nơi này hết thảy, đủ loại ngươi lừa ta gạt, mà là trước mắt Thần Ngọc bị Hồng Mông Tháp Phong làm bảo bảo vương ra hỏa, gặp chuyện không nghĩ như thế nào giải quyết, ngược lại đi đầu tìm xong đường lui đi đường. Hiện tại, Lục Vân bị bảo bảo vương này bảo hộ lấy bảo bảo vương cái này phong hào, bản thân liền cùng loại với một loại chơi ác, sắc phong Hồng Mông chư vương chính là Hồng Mông Tháp, Hồng Mông Tháp lại là Mặc Y Lìa bảo bối. Lục Vân thấy thế nào? Thế nào cảm giác bảo bảo vương này nhưng thật ra là Mặc Y Lìa cho Thần Ngọc phong hào. Thần Ngọc thực lực cường đại, hắn sớm đã là siêu thoát danh sách tồn tại, nhưng là tại Hồng Mông, tại đệ tứ giới bên trong, hắn cùng Mặc Y Lìa, đạo vương một dạng, từ trước tới giờ không từng vi phạm trật tự, thi triển siêu thoát phương thế giới này bên ngoài lực lượng. Cho dù là trước mặt luân hồi, Mặc Y Lìa thay Lục Vân đi chê tờ, đạo vương lại thay Mặc Y Lìa đi chê tờ như thế. Tướng thần rơi xuống mặt đất, bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, một hồi nhìn xem thi thần, một hồi lại liếc mắt nhìn Thái Sơn thần, sau đó nói, trăm năm sau đó, cái này luân hồi chi địa liền đem triệt để bung ra, đến lúc đó tại cùng các ngươi tính sổ sách. Trong lúc nói chuyện, một bộ khô lâu hình ảnh từ cương thi trên thân thể xung ra, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Thần Ngọc xuất hiện, triệt để phá vỡ nơi này cân bằng, Thần Ngọc không chỉ có đại biểu chính hắn, phía sau hắn càng là đứng đấy một cái thần bí mà cường đại đạo vương. Tướng thần rời đi, Thái Sơn thần cùng thi thần cũng không muốn lại đánh, đã đánh không nổi nữa. Thi thần hướng phía Lục Vân cười một tiếng, sau đó thân thể của nàng dung nhập trong bóng tối, biến mất vô tung vô ảnh. Thái Sơn thần thì là lạnh lùng nhìn thoáng qua Hồng Quân cùng Âm Cửu Anh, sau đó cu nở dê rời khỏi nơi này. Trong chốc lát, mảnh này vốn là yên tĩnh im ắng động quật phía dưới, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Cái kia tướng thần coi như thông minh, không có đem cổ cương thi này cu nở dê mang đi. Lục Vân yên lặng thu hồi cổ kia cương thi, như là tướng thần dạng này lao ra hỏa, mỗi một cái lông mi đều là không, muốn tính toán hắn, bằng vào Lục Vân điểm ấy thủ đoạn còn không được. Hắn tại mới vừa cái kia vạn phần thời điểm nguy hiểm lựa chọn cùng Lục Vân hợp tác, cũng là một loại tự vệ, bằng không hắn không cách nào bình yên rời đi nơi này. Bọn hắn đều rời đi phương này hư không, cũng hẳn là bị phá hủy. Âm Cửu Anh nột nột nói ra. Hắn vẫn như cũ còn đắm chìm tại mới vừa thi thần trong lời nói, nếu không phải là thi thần nguyên nhân, hắn không cách nào xem thấu Thái Sơn thần bố cục, cái này khiến nguyên bản dương dương tự đắc, lấy quân sư thân phận xuất hiện Âm Cửu Anh, bắt đầu hoài nghi lên năng lực của mình tới. Kỳ thật ngươi rất thông minh, nếu là đổi một người, chỉ sợ cũng không cách nào từ thi thần trên thân nhìn ra Thái Sơn thần cục tới. Hồng Quân tự nhiên minh bạch Âm Cửu Anh ý nghĩ, hắn vô vô Âm Cửu Anh bả vai, nói ra, nếu là thi thần đem nơi này hết thể hiện ra cho bản cổ cái kia tên cơ bắp nhìn, hắn cũng chưa chắc có thế xem hiểu. Nói cũng đúng, Âm Cửu Anh lúc này mới tìm về một chu tờ lòng tin tới. Phương này hư không không cần hủy diệt, ta dùng địa ngục chiến hạm của ta đưa nó nuốt chính là. Chật, Lục Vân nói ra, nếu là ta không nhìn lầm, phương này động quật thế giới là Thái Sơn thần dùng để cô đọng lục phương địa ngục, luyện chế duy nhất bản nguyên địa ngục không gian. Hiện tại ta lục phương địa ngục đã đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng luyện hóa phương này hư không, ta liền có thể đem lục phương địa ngục hóa thành một phương duy nhất bản nguyên địa ngục. Ngươi dám dùng Thái Sơn thần vật lưu lại, thần ngọc cao mày nói, Thái Sơn thần tên kia chính là một cái hố to, ai hắn đều có thể hố. Ngươi nhìn mới vừa cái kia thi thần tựa như là tính kế Thái Sơn thần, nhưng trên thực tế vậy cũng bất quá là nàng bị buộc bất đắc dĩ. Cao Y Na Ho sinh linh không nguyện ý sống được thật tốt, đem chính mình biến thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Hắn đem vương này hư không lưu tại nơi này, chỉ sợ cũng là cố ý để cho ngươi luyện hóa, sau đó nhờ vào đó đến cướp đoạt ngươi địa ngục đạo. Lục Vân lắc đầu, ta hiện tại cũng không hiểu rõ, chính ta thế gian này hẳn không có người có thể giải ta, bao quát Thái Sơn thần, hắn không biết ta là cái gì cho nên hắn đoạt không đi ta địa ngục đạo. Có lẽ đạo vương có thể giết ta, nhưng hắn đoạt không đi địa ngục đạo. Ngươi nói nữ quân bảo lưu lại ngươi một tia hồn lực, nghe được Lục Vân nói lên cái này, thần ngọc không khỏi có chút tức giận. Nữ quân mạng chỉ có một, nàng nếu là hy sinh chính mình đưa ngươi phục sinh, sư phụ ta cu nở dê cứu không được nàng không? Lục Vân lắc đầu, cái kia thần hồn sớm đã không phải thần hồn, mà là địa ngục đạo lực lượng, ta mà chết rồi, mặc y không cách nào phục sinh ta, nàng chỉ có thể thông qua cái kia một tia hồn lực, đạt được ta địa ngục đạo còn có nguyên thần của ta. Đến giờ khắc này, Lục Vân rốt cục đem hết thể đều sâu chuỗi bắt đầu. Mặc y kìa. Có lẽ mới là Thái Sơn thần mục đích triệt để giết chết Mặc Y Y, từ trên người nàng được cái gì đồ vật. Tại ngoại giới đại chư thiên bên trong, Mặc Y Y vây tay một cái liền sáng tạo ra quy khư, nhường Lâm Mặc hóa thành quy khư chi chủ trên thân của Mặc Y Y, tất nhiên có càng cường đại hơn địa ngục đại đạo. Từ Thái Sơn thần xuất hiện đến bây giờ, hắn từ đầu đến cuối đều không nhắc tới Mặc Y Y, mục tiêu của hắn QNZ vẫn luôn là Lục Vân. Chính là vì ẩn tàng hắn mục đích thực sự tiên đạo chi ma một mực muốn giết Mặc Y Y, nói Mặc Y Y mục đích tới nơi này là vì kết thúc luân hồi, nhưng trên thực tế, Mặc Y Y chính mình cũng không biết nàng muốn làm gì, nàng vì sao lại đi vào nơi này. Có lẽ, Thái Sơn thần mục đích là vì địa ngục đạo giết chết Lục Vân, đạt được hắn lục phương địa ngục đạo, nhưng là Lục Vân lục phương địa ngục đạo, chỉ có lục phương địa ngục đạo, cũng không có địa ngục đạo chi nhánh quy khư cùng thiên ngục, hắn còn chưa kịp tu luyện. Nhưng nếu là Thái Sơn thần đạt được Mặc Y gì trên người vật gì đó, có lẽ liền có thể tu luyện quy khư cùng thiên ngục rồi. Một thế này trong luân hồi Lục Vân là hắn mục tiêu chủ yếu, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ buông tha Mặc Y gì. Thậm chí Lục Vân hoài nghi, nếu là Thái Sơn thần đạt được lục phương địa ngục đạo mà không có đạt được Mặc Y gì cái kia phất tay sáng tạo quy khư năng lực, như vậy phương này bị kết thúc luân hồi, sẽ còn tiếp tục xuống dưới, lại xuất hiện một lần luân hồi mới. Lục Vân nghĩ thông suốt đây hết thể sau đó, trực tiếp đập nồi dìm thuyền cùng nhường Mặc Y Y thay hắn đi chết, không bằng thành toàn Mặc Y Y. Nếu là Mặc Y Y tu luyện địa ngục đại đạo, có lẽ còn có thể đem Lục Vân phục sinh. Địa ngục chiến hạm trong nháy mắt bộc phát, đem một phương này hư không trực tiếp thôn phệ hết. Sau đó, toàn bộ chu thiên thế giới, liền hóa thành một mảnh bóng tối vô tận. Mảnh này hắc ám cũng không phải là hắc ám chi địa, mà là thuần túy hư vô. Cái gì cũng không có địa phương sau đó, 365 cái điệp hề xuất hiện, hợp thành một phương chu thiên thi vương đại trận, đem mảnh này hắc ám nâng lên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.